Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, mời chào, hộp gấm mở ra nháy mắt, bên trong có hoa hòe tràn ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, đập vào mi mắt là một đóa sáng chói băng hoa, toàn thân phảng phất là dùng cốt sắc phỉ thúy điêu khắc thành. Trào đi lại kỳ diệu hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Âm dương nấu năm màu, thủy hỏa luyện tam hoa. Đây chính là nhân hoa cổ. Trầm Luyện lần đầu gặp gỡ loại này kỳ chân, cũng là khuôn mặt có chút động. Quan sát một hồi lâu sau mới đưa tay ra, giả y chạm đến, trên thực tế chỉ là dùng bàn tay bao trùm ở tại trên. Đùa mệnh cổ lập tức lóe lên mà ra, vây quanh nhân hoa cổ đi bộ một vòng sau, liền cấp tốc lánh về trong cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình cũng là 2-3 giây mà thôi, không thành vấn đề. Này chính là thật nhân hoa cổ. Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng, hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, trong lòng vẫn như cũ bình tĩnh. Nhân hoa cổ quý giá như thế, Khổng Hữu cứ như vậy trực tiếp đưa ta, thật sự chỉ là tưởng thưởng đơn giản như vậy. Nộ Côn Bang ban bố rất nhiều tích phân nhiệm vụ, cái này Ngao Yêu hiển nhiên trên bảng có tên, giết chết người được Nộ Côn Bang một ít tưởng thưởng tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Chỉ có điều, cho tới giờ khắc này, Trầm Luyện trong lòng vẫn là có không ít ngờ vực. Con đường đi tới này, hắn biết rõ cổ sư mỗi người quỷ dị khó lường, không thể không cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Vừa nãy bọn họ không ngừng tìm hiểu thực lực của ta, ta cố ý không thêm ẩn giấu, tùy ý bọn họ hỏi tiếp, nhưng là bọn hắn chỉ hỏi ta đẳng cấp, liền ngừng ở đây. Trước sau không có hỏi ta có cái nào cổ sư trên người cốt lõi nhất bí mật chính là có cổ là cái gì. Một khi để người khác biết, có độ công kích khắc chế, chính là chuyện vô cùng nguy hiểm mà đi. Khổng Hữu cùng cái kia cái phụ nữ trung niên giữ được cái ranh giới cuối cùng này, hành vi còn cũng coi là quang minh lỗi lạc, cho Trầm Luyện để lại ấn tượng tốt. Hơn nữa, Trầm Luyện siêu cường trực giác, cũng không có cảm thấy bọn họ đối với mình có một tia ác ý. Nếu không, hắn căn bản sẽ không theo Khổng Hữu đến lĩnh thưởng. Chỉ là Trầm Luyện từ trước đến giờ thật cẩn thận, biết mình thân ở giang hồ, coi như gặp phải chuyện tốt đẹp gì, cũng muốn tới về nhiều lần suy nghĩ. Một lát sau, Trầm Luyện đắn đo suy nghĩ, không khơi ra một điểm tật xấu đến, kỳ ngộ đang ở trước mắt, không lấy phản tội, chờ ta tấn thăng đến bạch ngân cấp, thêm vào này mạnh mẽ như yêu thể phách, coi như Khổng Hữu có ý đồ khác, ta cũng có thể thong dong ứng đối. Nghĩ đến đây nơi sau, Trầm Luyện không lại có một tia chần chờ, lập tức châm bạc đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nuôi đấng nhân hoa cổ. Nghe nói thiên phú loại cổ phảng phất chính là vì người mà thành, phi thường dễ dàng luyện hóa, giống như trong vòng 7 ngày là có thể luyện hóa thành công. Không biết thật hay giả, Trầm Luyện rất là mong đợi. Đỏ tươi máu nhỏ xuống trên nhân hoa cổ, nhân hoa cổ rung rung, cùng ngọc thạch cổ như thế, không có ngũ quan nó, thân thể trực tiếp hấp thu máu tươi, chỉ thấy từng tia một máu tươi xâm nhập băng hoa bên trong, rất mau đem nhân hoa cổ nhuộm thành màu đỏ, đỏ tươi muốn rụng, báu vật cũng giống như. Đáng tiếc là chờ giây lát không có bất kỳ đáp lại, hết cách rồi. Trầm Luyện không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lặng lẽ thả ra đùa mệnh cổ. Quả nhiên có đùa mệnh cổ ra tay, mã đáo thành công, chỉ dùng một giây đồng hồ tự tuần phục nhân hoa cổ. Lập tức, Một luống nhu hòa ý niệm lan truyền tiến vào trầm luyện đầu óc, để hắn thần kinh não nhất thời sinh động lên. Thật tốt, luyện hóa thành công, trầm luyện vui lệch đi miệng. Một thanh chép lại nhân hoa cổ vào tay, tới nháy mắt, nhân hoa cổ phẳng phất hoa tuyết như thế ở lòng bàn tay hòa tan, thấm vào trong da. Trầm luyện lập tức dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy có một luồng mùa đông hàn khí cũng giống như ở trong người kịch liệt lan tràn, khuếch tán hướng về toàn thân. Lạnh quá a. Chỉ chốc lát sau, trầm luyện đuôi lông mày đều kết xương, cóng đến hàm răng hơi run lên, cả người huyết nhục phảng phất đắm chìm trong bão táp băng xương bên trong, bị nào đó loại kỳ diệu kích thích, đầy đủ rằng co nửa canh giờ, cái kia sự lạnh lẽo mới chậm rãi biến mất, hàn ý lùi lại, trầm luyện cả người khô nóng, liên tục chảy mồ hôi, mới chờ một lúc tự mồ hôi chảy đẫm lưng. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới có chút hắc hồ hồ đồ vật xuyên thấu qua lỗ chân lông bài tiết ra ngoài. Này khá giống tẩy mạch phạt tủy a. Trầm luyện giống như có điều ngộ ra, mắt sáng lên, hắn lập tức đứng lên, cởi áo khoác, bắt đầu điên cuồng vận động, tăng lên chảy mồ hôi. Như vậy rằng co nửa canh giờ, trầm luyện một thân mùi lạ, tốt ở trong phòng trang bị sạch sẽ lạnh nước, hắn thẳng thắn cởi hết quần áo, đem thân thể cọ rửa một lần. Hầu như ở hắn tắm xong thời khắc, quen thuộc cảm giác đói bụng đột nhiên kéo tới. Ha ha, thành công, trầm luyện vui mừng khôn xiết, bận bịu không được lấy ra cái kia nguyên thủy bình. Hắn cũng không biết nên uống bao nhiêu, liền tìm một chén rượu, trước tiên rót nửa chén uống một hơi cạn sạch, nhất thời, như rượu mạnh như cổ họng, nóng hừng hực, mênh mông tự nhiên chân nguyên ở trong người mạnh mẽ xông thẳng. Bạch ngân cấp tông sư cổ, lão tăng nhập định, bỏ cũ lấy mới, giao tiếp nội ngoại biểu lý, chỉ thấy không khiếu bên trong tràn đầy đồng thao chân nguyên không ngừng bị áp xúc, bị cô đọng, dần dần chuyển hóa thành tuyết chân nguyên màu bạc. Kinh khủng là, một thành không gian đồng thao chân nguyên, áp xúc ngưng luyện tập, dĩ nhiên chỉ có thể được một giọt tuyết ngân chân nguyên. Như vậy, quá 3-4 canh giờ, 10 phần đồng thao chân nguyên toàn bộ chuyển hóa xong xuôi, chỉ được một thành tuyết ngân chân nguyên. 10 đến một cô đọng, trầm luyện chà chà một tiếng, ánh mắt như lửa, trầm luyện, cổ sư, bạch ngân cấp 1, thời gian trở lại mấy canh giờ trước, Khổng Hữu sau khi rời đi, liền tới đến trên bong thuyền thổi gió, đăm chiêu, phó bang chủ, cái kia cái phụ nữ trung niên, cũng chính là Khổng Hữu trong miệng một bên Trường Lao, kỳ danh là một bên Thiền Ngọc. Đi tới, nói, cái kia trầm luyện, ngài làm sao nhìn, không có vấn đề gì chứ, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề. Khổng Hữu kinh ngạc một tiếng, một bên Thiền Ngọc khóe miệng co giật mấy lần, nói, một cái không hề có một chút tiếng tăm tiểu tử, đột nhiên ngang trời xuất thế, trực tiếp giết nhiều như vậy mọi người không giết chết Ngao Yêu. Làm sao muốn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Khổng Hữu buông tiếng thở dài. Thiên tài, này chính là thiên tài a. Có thể gặp không thể cầu, sống hơn nửa đời người, cuối cùng cũng coi như để lão phu gặp phải một cái. Một bên Thiền Ngọc lo lắng nói, hắn có phải hay không là phái khác bồi dưỡng tới gian tế. Khổng Hữu chỉ trỏ mũi của chính mình, cười hắc hắc nói, đừng quên, lão phu có mũi chó cổ, mũi linh lắm mà ni. Trầm luyện ta ngửi qua, trên người vô cùng sạch sẽ, ngươi biết không, hắn liền nguyên ai là cái gì cũng không biết a. Khà khà, lão phu suy đoán, trầm luyện trời sinh chính là võ học kỳ tài, nhìn một cái hắn cái kia thân thể, cùng yêu quái tựa như. mà hắn luyện hóa đệ nhất cổ, nhất định là trí tuệ loại võ đạo cổ. Như vậy thiên lôi câu địa hỏa, nước chảy thành sông, một hơi tấn thăng cho tới bây giờ cảnh giới này. Một bên Thiền Ngọc nghĩ đến nghĩ, gật đầu nói, chỉ có loại này giải thích. Nghĩ lại một nghĩ, rốt cục tỉnh táo lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng, phó bang chủ, nhân tài như vậy, muôn ngàn lần không thể bỏ qua, phải mau mời chào a. Khổng Hữu lộ ra cáo già giống như nụ cười, nói, ngay mới vừa rồi, ta quản giao ngọn nguồn đều lấy ra, đưa Trầm Luyện một con nhân hoa cổ, một bình nguyên thủy, đây chính là ta nửa năm bổng lộc a. Một bên Thiền Ngọc biến sắc nói, phó bang chủ, ngươi sẽ không trực tiếp thì cho hắn chứ, không có trước tiên đem điều kiện bản xong xuôi sao? Đàm luận điều kiện gì, sung sướng mau mau cho hắn thứ cần thiết nhất, thiên tài nên có thiên tài đãi ngộ. Khổng Hữu khoát tay áo nói, như vậy đáng tin không? Một bên Thiền Ngọc một mặt ngươi hết sức không đáng tin cậy vẻ mặt, vạn nhất người ta ăn sạch sẽ lau miệng chạy, ngươi còn không khóc chết. Khổng Hữu phi thường tự tin, Trầm Luyện vừa giết Ngao Yêu, còn cùng Xích Luyện kết thù, mà người nhà của hắn ngay ở Bắc Địa, Xích Luyện một ngày chưa trừ diệt, hắn tự trong lòng bất an. Vì đối phó Xích Luyện, hắn chỉ có gia nhập chúng ta Nộ Côn Bang, chúng ta có thể làm được thiên phú cổ, làm được nguyên thủy cho hắn. Ngươi hãy coi trọng đi. Một bên Thiền Ngọc lắc lắc đầu, chần chờ bất định, chỉ mong đi. Bất quá ta luôn cảm thấy phó bang chủ ngươi tự tin hơi quá. Khổng Hữu cười hắc hắc cười, ngươi không tin được ta, còn không tin được ta mũi sao? Ngoặc kép, hô, Trầm Luyện trên mặt tỏa ra ý cười, trước có tiền cũng không mua được nhân hoa cổ, được đến toàn bộ không uổng thời gian, hơn nữa tới đúng lúc, để hắn thuận lợi tấn thăng đến bạch ngân đẳng cấp. Ta mà thử một lần bạch ngân chân nguyên uy lực. Trầm Luyện rút ra truy phong kiếm, điều động một tia tuyết ngân chân nguyên đi ra, hơi run lên thân kiếm, mũi kiếm vẽ ra một đóa kiếm hoa đến. Kỳ diệu là, cái đóa kia kiếm hoa ngưng trệ ở giữa không trung, không có liền như vậy tản đi, giống như là dùng 3D máy in đánh ra thực thể thứ gì đó. Kiếm ý, tố hình, Trầm Luyện tâm thần chấn động, ánh mắt lóe lên, đặc biệt nhấc lên, kiếm ý tuyệt không thể tả, thường thường là lĩnh ngộ được triết lý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thí dụ như Phúc Vũ kiếm pháp, kiếm ý chính là đem tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, thần uy chi liệt, cường hóa đến đột phá phía chân trời. Cụ thể, biểu hiện hình thức chính là viên đạn mưa ánh sáng, vừa nhanh lại mạnh mẽ, uy lực tuyệt luân. Nhưng nói cho cùng, viên đạn mưa ánh sáng chỉ là hư huyễn lực lượng, không có đắp nặn vì là chân thực hình thể, đạt đến càn toàn tạo hóa cảnh giới. Cho tới giờ khắc này, Trầm Luyện rốt cục đem kiếm ý tố hình thành công. Nếu như vậy, ta Phúc Vũ kiếm pháp có thể tiến thêm một bước, lộ sắc phía sau, thần uy nhất định càng mạnh mẽ hơn. Trầm Luyện ánh mắt sáng quắc, một cái mơ hồ kiếm ý trong đầu chậm rãi hình thành. Một lát sau, thuyền bọc thép hơi chấn động một cái, ngừng lại, tựa hồ gặp bờ. Trầm Luyện đi ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc, dắt tay nhau đi tới. Tiểu huynh đệ, chúng ta đã đến, chuẩn bị một chút, muốn rời thuyền rồi. Khổng Hữu cười ha ha ngoắc ngoắc tay. Trầm Luyện vội vã chắp tay cười nói, đa tạ tiền bối ban tặng nhân hoa cổ cùng nguyên thủy. Há, như thế nào, lên cấp hay chưa? Trầm Luyện thả ra một tia tuyết ngân chân nguyên đi ra. Khổng Hữu liếc nhìn, trên mặt hiện ra nụ cười sung sướng, khen không dứt miệng, tốt, tốt, tốt, Một bên Thiên Ngọc cũng là một mặt chấn động, giữa hai lông mày di động vẻ vui mừng. Đây là còn dư lại nguyên thủy, châm luyện lần này đột phá lên cấp. Dùng mất rồi 1/4, trong bình còn lại không ít nguyên thủy. Khổng Hữu một thanh đẩy về, nghiêm túc nói, đây là lão phu đưa cho ngươi, há có thể thu về. Thứ này Nộ Côn Bang còn rất nhiều. Bên cạnh một bên Thiền Ngọc nghe vậy, khóe miệng co giật một chút. Trầm luyện loại nào nhạy bén, nháy mắt chú ý tới. Hết sức hiển nhiên, nguyên thủy cũng là hạn chế cấp tài nguyên, không phải như vậy dễ dàng có thể có được. Giờ khắc này, Trầm luyện nếu như không nhìn ra Khổng Hữu muốn làm gì, hắn chính là người ngu. Quả nhiên, Khổng Hữu cười cợt sau, bỗng câu chuyện nhất chuyển, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi giết ngao yêu, tương đương với cùng giáp xác bộ tộc kết tử thù, ngươi còn đắc tội xích luyện, kẻ này càng thêm nguy hiểm, dù cho người nhà của ngươi cách xa ở Tuyết Lĩnh Thành, nhưng yêu quái nếu như quyết định hạ độc thủ, ngươi biết hậu quả. Trầm luyện sắc mặt trầm xuống, than thở, việc này, vạn bối đã có cân nhắc. Khổng Hữu nói, gia tộc của ngươi có thể có nhân vật lợi hại nào, hoặc cùng nào đó một người lợi hại vật có thể dính líu quan hệ, đủ để làm kinh sợ sông yêu bộ tộc, không có. Khổng Hữu hít một tiếng, một bộ quả thế dáng vẻ, rốt cục biểu lộ tâm tư. Nói, trầm luyện tiểu huynh đệ, ta có một đề nghị, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc một chút, không bằng liền như vậy gia nhập Nộ Côn Bang, mượn Nộ Côn Bang oai xu thế, bảo toàn chính mình cũng bảo đảm người cả nhà. Ngoài ra, lấy thiên phú của ngươi cùng sức chiến đấu, thêm vào lão phu cùng một bên trường lao to lớn tiến cử, có hy vọng bắt số một người trưởng lão tịch vị, hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Thí dụ như này nhân hoa cổ cùng nguyên thủy, mỗi cái tháng đều sẽ lấy bổng lộc hình thức phát buông ra. Ở Nộ Côn Bang, chỉ có 8 đại trưởng lão, 2 cái phó bang chủ, cùng với bang chủ, 11 người mới có đãi ngộ như vậy. Bên cạnh một bên Thiền Ngọc rõ ràng sợ hết hồn. Nhìn Khổng Hữu, một mặt ngươi thật cam lòng hạ vốn gốc vẻ mặt. Bất quá nàng nghĩ lại một nghĩ, trầm luyện nhân tài như vậy không hạ vốn gốc cũng mời chào không đến. Liền theo gật đầu cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Nộ Côn Bang, ta ở đây bảo đảm, nhất định toàn lực trợ ngươi nắm trưởng lão tịch vị. Trầm luyện, ngươi phải biết, trưởng lão tịch vị phi thường khó được. Tỷ tỷ ta ở trong bang cũng là chiến công hiển hách, nhưng mãi đến tận 40 tuổi mới thăng cấp thành trưởng lão. Hết chương.